Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, may, Cảnh Hào Hào nắm di động, không có đụng vào màn hình di động, hình ảnh di động vẫn tạm dừng ở trên trang trả tiền thành công kia. Cô nhìn chằm chằm di động, trong đầu vờn quanh đều là hình ảnh vô cùng kỳ quặc. Trong phòng ngủ yên tĩnh đến đáng sợ, ngoài trừ cô thì không còn người khác. Đồng hồ quả quýt kiểu Âu trên vách tường, truyền đến tiếng vang tí tách kim dây di chuyển. Thật lâu sau, Cảnh Hào Hào mới hoàn hồn, nhìn di động đã tối đen, nhẹ nhàng điểm một chút, rời khỏi tài khoản mua hàng, thuận tay nhấn vào Weibo một chút, lập tức có tin tức bắn tiến vào. Hôn lễ Kiều Ôn Noãn bị chú rể hủy hôn trước mặt mọi người, tự phát tin làm tiểu tam 2 năm. Rõ ràng chính là chuyện ngày hôm qua, Cảnh Hào Hào lại cảm thấy xa xôi như là cách một thế kỷ. Cả đời này của cô chưa bao giờ mất hết mặt mũi giống như là ngày hôm qua. Tiềm thức Cảnh Hào Hào không muốn để cho mình xem, nhưng không nhịn nổi hiểu kỳ trong đáy lòng, ngón tay đã dành trước một bước nhấn mở tin tức. Hôn sự Kiều Ôn Noãn vốn là bị bàn tán ồn ào huyên náo, hiện tại lại nháo ra một màn chuyển biến hí kịch như vậy, trình độ phấn khích không thua phim truyền hình nổi tiếng, trong nháy mắt liền thành đầu đề các đài tin tức lớn. Đến ngay cả Weibo, đều bày ra một chuyên đề về chuyện này của cô ta, có tin video chữ viết cũng miêu tả tin đồn rất tốt. Cảnh Hào Hào quét đại khái một vài video và hình ảnh, lại có thể phát hiện, mình trên đó lại có thể được đánh mosaic, ngay cả tên của cô cũng được người dùng tên giả thay thế. Đêm hôm đó, không phải cô không nghĩ tới chuyện trên hôn lễ ngày hôm qua đã bị truyền bá đến khí thế ngất trời, cô luôn rất ít nháo ra đề tài ở vòng giải trí, lúc này đây lại quang vinh leo lên một trong những nữ nhân vật chính trong sự kiện lần này. Cho dù cô không có lỗi gì, nhưng bạn trai mà mình toàn tâm toàn ý trả giá nhiều như vậy lại ở sau lưng mình nuôi dưỡng người phụ nữ khác 2 năm, nếu nói ra cũng là một chuyện rất dọa người. Cho nên, trong tiềm thức cô vẫn trốn tránh đi chú ý những tin tức này, không nghĩ tới, vừa thấy, lại có thể phát hiện mình hoàn toàn đã được đặt ngoài vòng suy xét rồi. Rất rõ ràng là có người cố ý phân phó, một khi có thể nhắc lên chuyện của cô, đều bị nhẹ nhàng bâng quơ sơ lược đi, cũng là mực đen đậm màu đặt tất cả tiêu điểm lên trên người Kiều Ôn Noãn và Thẩm Lương Nhiên. Đề tài Kiều Ôn Noãn này thật sự rất lửa nóng, lời nhắn lại đều hơn 100 vạn, mở ra vừa xem, phía dưới đều là mắng cô ta. Cảnh Hào Hào nghĩ, lúc Kiều Ôn Noãn hot nhất cũng không nổi tiếng bằng bây giờ đi. Cô ta là thật sự yêu Thẩm Lương Niên, yêu đến có tiếng xấu, vạn kiếp bất phục vì một người đàn ông, hủy diệt sự nghiệp tương lai, danh dự của mình, đáng giá sao? Cách chương.